Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 156, Giết, góc truyện audio.com. Ngay lúc này, tại Thập Linh Hỏa Thành, không gian có chút ngưng trọng bởi sự trầm mặc và nghiêm túc biểu hiện trên khuôn mặt của các thành viên thuộc quân đoàn Gaia. Từng người chăm chỉ luyện tập ở một khu đất trong Thập Linh Hỏa Thành đến nổi không có thời gian để đi dạo chỉ vì muốn kết hợp tạo thành bách thánh trận cho thuần thục hơn. Vì lý do đó, những người ở trong thành trì không thường xuyên thấy mặt các thành viên đó kể từ 10 ngày trước. Nhưng bây giờ thì, này, bọn họ là thành viên của quân đoàn Gaia vừa mới thành lập hay sao? Không phải chứ, quân đoàn Gaia lại có nhiều người như vậy. Nhìn kia, khí tức thật là đáng sợ. Tôi không cảm nhận được một chút xíu năng lượng tiến hóa từ cơ thể của họ. Chắc chắn đó là công pháp tu luyện của Quang Minh Giáo Đình mà mọi người đồn đãi trong vài ngày gần đây rồi. Ước gì tôi cũng có thể tu luyện được nó. Móc lửng chấm. Bọn họ lấy đâu ra nhiều trang bị mới toanh và trông rất mạnh mẽ như thế. Tôi không nhìn thấy bọn họ vận chuyển chúng đến đây hay là chế tạo gì hết. Các bộ giáp trầm trọng và lấp lánh ánh kim loại. Tôi muốn có một bộ như vậy. Những ánh sáng lấp lóe trên bộ giáp là gì vậy? Trên đường chính, con đường có thể để 8 cổ xe ngựa chạy song song với nhau. Giờ đây nó đã bị lấp đầy bởi một hàng người thật dài. Bằng ánh mắt kiên nghị, bước chân chỉnh tề như một đội quân tinh nhuệ. Khí thế như dòng, bọn họ diễu hành trên đường phố với một bộ trọng giáp đang mặc ở trên thân thể. Ở hông dắt lấy một thanh kiếm đã được tra vào vỏ kiếm tinh xảo tựa như nó đã được một thợ thủ công lão luyện làm nên. Bọn họ định đi đâu vậy? Đừng nói là viện chính đó nhé. Nhìn khí thế này, chắc chắn bọn họ sẽ ra ngoài thành để chiến đấu. Chúng ta hãy đi theo họ nhanh. Rầm, rầm, tiếng bước chân vang lên một cách đều dịu. Hai bên đường là những người sống sót đang dõi theo đội quân được trang bị tận răng có đến 300 người với ánh mắt hâm mộ. Hiếu kỳ, và ghen ghét, cho dù bị nhiều ánh mắt chú ý đến, đội quân này vẫn không có vẻ gì là quan tâm đến những người xung quanh. Chứng tỏ bọn họ đã được huấn luyện nghiêm ngặt và gian khổ. Thật vật, quân đoàn Gaia có đến 1.500 người. Những Quang Minh Giáo Đình không đủ tài nguyên để trang bị cho hết số lượng người đó. Làm cho quân đoàn trưởng phải tuyển chọn ra những cá nhân có năng lực xuất sắc hay tinh nhuệ nhất để phân phát trang bị. Chuẩn bị cho trận chiến sắp diễn ra ở đây. Đây là một lần hành quân để thể hiện sức mạnh và uy nghiêm của quân đoàn Gaia. Làm cho những người ở Thập Linh Hỏa Thành phải kiêng kỵ và cụp cái đuôi làm người. An phận, nhằm tạo một bầu không khí yên lành cho Thập Linh Hỏa Thành. 300 người chia thành 30 đội ngũ. Mỗi đội có 10 người. Trong đó có một tiểu đội trưởng và hai tiểu đội phó. Thực lực của tiểu đội trưởng đạt đến nhị dương trung kỳ. Thậm chí một số tiểu đội trưởng đạt đến nhị dương hậu kỳ. Còn tiểu đội phó đều đạt đến nhị dương sơ kỳ trở lên. Những thành viên còn lại đều đạt đến nhất dương hậu kỳ. Đỉnh phong, chỉ là một luồng khí thế mà bọn họ vô ý phát ra thôi cũng đủ để trấn áp toàn bộ Thập Linh Hỏa Thành. Nhìn thấy quân đoàn Gaia mạnh mẽ như vậy, không phải ai cũng ghen ghét, mà nhiều người nở nụ cười chút hết gánh nặng. Thực lực của quân đoàn Gaia càng mạnh, Thập Linh Hỏa Thành càng kiên cố trước vòng xoáy chết chóc của thời đại tiến hóa. Tỷ lệ sinh tồn của bọn họ sẽ tăng cao. Tham kiến quân đoàn trưởng. 300 người dừng lại ở gần cánh cổng phía tây của Thập Linh Hỏa Thành. Bọn họ xếp thành một đội ngũ chỉnh tề, phân bố thành 3 cỗ thế lực và khom người chào trước 3 thân ảnh ở trên tường thành. Đó là các quân đoàn trưởng đại nhân. Thật là mạnh mẽ, tôi chắc rằng mình còn không thể đứng trước mặt họ được. Chỉ nhìn sơ qua thôi mà tim tôi đã đập nhanh hơn nhiều lần. Chúng ta được họ cứu không biết bao nhiêu lần. Nhiều tiếng kinh hô của một đội người đi theo sau quân đoàn. Ánh mắt của họ khi nhìn về phía 3 vị quân đoàn trưởng với khí thế uy nghiêm đang đứng ở trên tường thành đều hiện lên vẻ tôn trọng và cung kính. Nhiều người còn khẽ cúi đầu để thể hiện sự kính trọng mà họ dành cho 3 vị quân đoàn trưởng. Các ngươi làm rất tốt, không phụ lòng tin của chúng ta đã đặt vào các ngươi. Richard là người lên tiếng đầu tiên. Ánh mắt của hắn quét qua một vòng rồi nói một câu khen ngợi dành cho 300 người ở bên dưới. Nhận được lời khen của Richard, tinh thần của quân đoàn lập tức tăng lên cao. Ánh mắt còn một chút lo lắng của họ đều bị đánh tan. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi mà các ngươi đã thay đổi quá nhiều. Ta cảm thấy vinh hạnh vì được trở thành quân đoàn trưởng của các ngươi. Dieter gật đầu cảm khái. Hắn nhìn thấy nhiều ánh mắt sùng bái đổ dồn vào hắn. Đó là những thiếu niên, thiếu nữ, khuôn mặt non nớt và chưa thành thục đã bị đánh tan. Mặc dù bọn họ còn có một chút vô lại bởi vì cái đầu đang nhuộm đầy màu của họ len lỏi qua khe của đầu giáp. Nhưng khí chất đã thành thục nhiều. Hôm nay, chính là ngày quân đoàn Gaia chính thức thành lập. Các ngươi chính là đội ngũ tinh nhuệ nhất. Các ngươi mang trong mình không chỉ là sự vinh hạnh của bản thân mà còn có lòng tin, cảm xúc và trọng trách của những người không được chọn. Vì vậy, đừng có mà làm họ thất vọng. Rinka nhẹ nhàng gật đầu và vui vẻ nói. Vâng, 300 người cùng hô to. Hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Ta tin chắc rằng, tương lai của quân đoàn Gaia sẽ sáng lạng. Một ngày không xa, chúng ta sẽ giành lấy lại quê hương từ tay những sinh vật khát máu kia bằng chính sức mạnh này. Vì vậy, ta hy vọng các ngươi đừng ngủ quên trên vinh vang, mà hãy tiến thẳng về phía trước. Một ngày nào đó, giấc mơ của chúng ta không còn là chuyện xa vời nữa, Rinka tiếp tục nói. Vâng, còn bây giờ, nhiệm vụ quan trọng của quân đoàn Gaia là gì? Các ngươi có nhớ hay không? Rinka thay đổi âm lượng trở nên to hơn. Bảo vệ thập linh hỏa thành, tạo một hoàn cảnh yên bình cho mọi người cùng sinh sống, 300 người lại đồng thanh đáp trả. Ánh mắt kiên định, tốt, đó chính là nhiệm vụ mà các ngươi không được quên, Rinka gật đầu nghiêm túc nói. Vậy nếu có người dám xâm phạm thập linh hỏa thành, mưu đồ biến nơi đây thành một bãi chiến trường, các ngươi cần phải làm gì, Richard lạnh lùng nói. Giết, 300 người trả lời ngay tức khắc. Vậy nếu có người dám làm loạn tại thập linh hỏa thành, biến nơi đây trở nên hỗn loạn, các ngươi cần phải làm gì? Dieter tiếp lời của Richard. Giết lại một tiếng đồng thanh nữa, nhưng mang theo sát khí tràn đầy. Vậy nếu có người dám nhục mạ quân đoàn Gaia, làm cho thập linh hỏa thành trở thành một nơi có tiếng xấu, các ngươi phải làm gì? Rinka lạnh lùng nói. Giết lần thứ ba. Bầu không khí bị sát khí bao phủ làm cho nhiều người phải lùi lại để thoát khỏi vùng nghẹt thở đó. Tốt lắm, các ngươi hãy nhớ kỹ. Nơi này chính là quê hương thứ hai của chúng ta, nơi chúng ta có thể dựa vào. Chỉ cần có người dám xúc phạm đến nơi này, chúng ta chỉ cần làm một việc, đó là giết. Richard trầm giọng nói. Giết, giết, giết. Ánh mắt rừng rực lửa giận bốc cháy của 300 người. Bọn họ gầm thét, nhiều người ở xa bị bầu không khí và cảm xúc làm ảnh hưởng. Trong lòng họ cũng gầm thét theo, ánh mắt có quyết tâm hơn. Bọn họ đã không nhận ra cho đến hiện tại, đây chính là quê hương thứ hai của bọn họ, nơi mà bọn họ có thể yên tâm để lại người thân và dũng cảm bước ra ngoài hoang dã mà không phải lo lắng gì. Thủ lĩnh Ruer vĩ đại đã đến, người ở trong thành mau đến tiếp đón. Một âm thanh từ bên ngoài vọng vào làm cho bầu không khí này trở nên quỷ dị và im lặng đến lạ thường. Đặc biệt, âm thanh kia cực kỳ to lớn. Nó vang khắp toàn bộ thập linh hỏa thành, chẳng khác nào một lời khiêu khích nhục nhã đối với quân đoàn Gaia. Cách chương.